cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 825, cái nụ cười này giống như đã từng quen biết. Cùng ngày trước bất đồng, cái này trong hai tròng mắt thần sắc, hiện ra hết yêu dị cùng băng hàn, cùng Diệp Quảng Quảng tưởng như hai người, phản phất là theo trong cơ thể phân hóa ra cái kia hai loại hoàn toàn bất đồng nhân cách. Lúc này, tại dưới con mắt mọi người, trong tay Diệp Quảng Quảng nắm chai không, trong nháy mắt đập vào trên đầu của Lăng Hoắc. Một giây kế tiếp, chỉ nghe phanh mà một tiếng vang thật lớn, chai không vỡ vụn, Lăng Hoắc cả người lập tức hướng về phía sau thối lui. Miễn thủy tinh cặn bã cắt vỡ da thịt trên đầu Lăng Hoắc, máu tươi đỏ thẫm tí tách rơi xuống. Một màn này, rơi vào trong mắt của Bắt Đấu cùng Thất Tinh, nhưng là vạn phần kinh ngạc. Phong tỷ không phải là con mẹ nó uống say sau bất tỉnh nhân sự à? Như vậy cũng được. À! Bỗng nhiên, Lăng Hoắc một tiếng cười khẽ, hoàn toàn không quan tâm máu tươi trên trán, nhìn chằm chằm Diệp Quảng Quảng, Bạch Minh Chủ. Đây là cố ý làm bộ như uống say, sau đó muốn để cho ta buông lỏng cảnh giác à? Giờ phút này, trong mắt của Diệp Quảng Quảng hàn quang không ngừng lóe lên, ánh mắt chậm rãi rơi ở một bên trên người Lăng Hoắc, người đàn ông này, tự hồ có chút nhìn quen mắt, nhưng lại để cho nàng vô cùng ghét. Diệp Quảng Quảng không nhanh không chậm, theo Không Sợ Minh thành viên phần lưng đứng lên, nhìn chằm chằm Lăng Hoắc, khóe miệng hơi hơi dương lên, chợt, hướng về Lăng Hoắc ngoắc ngoắc ngón tay, qua tới. Nghe lời nói này, cộng thêm Diệp Quảng Quảng cái kia cực độ khinh thường cùng phách lối thần sắc, nụ cười trên mặt Lăng Hoắc, cuối cùng là tản đi, bại tướng dưới tay, ai cho ngươi lá gan, đứng trước mặt ta. Diệp Quảng Quảng khóe miệng buộc vòng quanh vẻ lạnh như băng nụ cười. Làm Diệp Quảng Quảng nói ra câu nói này trong nháy mắt, Bắt Đấu cùng Thất Tinh hai mắt nhìn nhau một cái, trong mắt tất cả đều là kinh ngạc. Mới vừa rồi không phải đã xác nhận, nữ nhân này, cũng không phải là Minh Chủ sao? Nhưng là, tại sao? Giờ phút này nhìn trước mắt người. Hoàn toàn chính là cùng phong tỷ giống nhau như đúc. Cõi đời này cho dù có người tướng mạo tương tự, làm sao có thể liền khí chất đều như vậy giống nhau, Bạch Minh Chủ. Ngữ khí vẫn là như năm đó. Cuồng vọng đến không có bên. Lăng Hoắc âm thanh cười to, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh, trong tay hiện lên sắc bén trên chủy thủ dương, trong nháy mắt hướng về Diệp Quảng Quảng hai con ngươi đâm tới. Không thể không nói, cái này Lăng Hoắc tốc độ, thật là nhanh đến cực hạn, hơn nữa lực bộc phát cực mạnh, trong nháy mắt, biến mất thân hình lại lần nữa xuất hiện, cũng đã đứng ở bên cạnh Diệp Quảng Quảng, Bạch. Dao găm từ trong tay Lăng Hoắc, trực tiếp hướng về Diệp Quảng Quảng đâm tới, chỉ thấy màu trắng hàn quang hiện lên. Còn không đợi mọi người suy nghĩ nhiều, Lăng Hoắc cầm chủy thủ cái bàn tay kia, nhưng là bị Diệp Quảng Quảng vân đạm phong khinh chặn lại. Nhỏ dài hai ngón tay, từ cánh hông nắm Lăng Hoắc đâm tới dao găm. Vô luận Lăng Hoắc giãy dụa như thế nào, dao găm nhưng là thờ ơ không động lòng, phản phất, nữ nhân này hai ngón tay, chính là một tòa không cách nào rung chuyển đỉnh núi. Chợt, một tiếng quỷ dị âm thanh vang lên, mọi người thấy, Lăng Hoắc thanh dao găm kia, trong nháy mắt bị Diệp Quảng Quảng bóp vỡ. Tình cảnh này, để cho Tam trưởng lão Lý Tư đám người thần sắc, đột nhiên biến đổi, mọi người thần sắc, khó tin. Con bà nó. Phong tỷ trâu bò, Bắt Đầu một mặt kích động, phong tỷ, đá hắn lão nhị, nhanh. Liền cùng thanh dao găm kia một dạng, cho hắn vỡ vụn. Để cho con chó này viết được nước. Diệp Quảng Quảng liếc mắt Bắt Đầu một cái, cũng hướng về Bắt Đầu lộ ra một cái vô hình nụ cười. Nhìn lấy Diệp Quảng Quảng trên khuôn mặt hiện ra nụ cười, Bắt Đầu nhưng là hơi sững sờ, cái nụ cười này. Giống như đã từng quen biết. Sao? Ngươi quá yếu rồi. Diệp Quảng Quảng thu hồi ánh mắt, nhìn chằm chằm gần trong gang tấc Lăng Hoắc, không đếm xỉa tới mở miệng.